Tuyệt thế dược thần, chương 1125, đại khai sát giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn, làm cho những ưu huyền kia cường giả nguyên một đám tóc gáy ngược lại, mỗi người cảm thấy bất an. Nhiên Trần dần dần tiêu tán, một chỉ cực lớn mai rùa triển lộ tại mọi người trước mắt. Nhìn thấy huyền pháp thánh mai rùa, Vân Tiêu cùng Nam Cung Tử Phong đều là thần sắc ngưng tụ. Bọn hắn tuy nhiên không biết huyền pháp thánh mai rùa, nhưng là cái này mai rùa bất phàm, bọn hắn nhưng lại liếc thấy đi ra. Thượng diện ẩn ẩn để lộ ra cực kỳ huyền diệu pháp tắc chi lực, bất ngờ đúng là thần đạo pháp tắc. Diệp Viễn tại đây mai rùa dưới sự bảo vệ, vậy mà lông tóc ít bị tổn thương. Diệp Viễn thu huyền pháp thánh mai rùa, trong ánh mắt sát ý tất hiện. Thánh thành khiêu khích, triệt để đưa hắn lửa giận kích phát. Nếu như không phải Thiên Ly dùng bi pháp dẫn xuất huyền pháp thánh mai rùa thần đạo uy năng, Diệp Viễn lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá dùng Thiên Ly hiện tại trạng thái, cũng nhiều lắm là chỉ có thể làm cho huyền pháp thánh mai rùa ngăn cản ba lượt thần đạo công kích. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, vừa mới ra huyết vũ hoang nguyên, tự dùng xong một lần. Hôm nay, bản thiếu gia muốn đại khai sát giới. Lời còn chưa dứt, Diệp Viễn thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Phốc phốc, một cái thần vương thủ vệ trực tiếp đầu thân chỗ khác biệt. Mà lúc này, Diệp Viễn mới như tiếng sấm liên tục đồng dạng, xa xa truyền ra ngoài, nghe được tất cả mọi người trong nội tâm rùng mình. Vèo, Diệp Viễn thân hình biến mất không thấy gì nữa, những thần vương kia cường giả, căn bản là bắt không đến Diệp Viễn thân hình. Bọn hắn nguyên một đám ra đầu phát tạc, không biết Diệp Viễn mục tiêu kế tiếp là ai. Diệp Viễn đại Na-di chi thuật xuất quỷ nhập thần, dùng thực lực của bọn hắn, căn bản phát giác không đến Diệp Viễn ra tay phương vị. Phốc phốc, lại là một cái thần vương cường giả bị Diệp Viễn từ phía sau lưng một kiếm xuyên tim, sinh cơ lập tức diệt sạch. Vân Tiêu hai mắt đỏ bừng, quát lên, Cơ Thanh Vân, dừng tay. Người cũng không nên quên, ta Thánh Thành còn có cái Định Thiên Thần Vương. Người dám lại sát nhân, chờ ra Cát Thanh Huyền trở về, người tự là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là chết. Đáp lại hắn, là một đạo đáng sợ kiếm quang. Đạo này kiếm quang tự nhiên không phải hướng về phía Vân Tiêu mà đi, mà là hướng về phía Thánh Thành mấy tên Thần Vương cường giả mà đi. Không có chút nào lo lắng, cái này vài tên Thần Vương trực tiếp bị kiếm quang chém thành mảnh vỡ. Tại hôm nay Diệp Viễn trước mặt, bình thường thần vương cường giả, căn bản cũng không có chút nào sức hoàn thủ. Hắn những nơi đi qua, tự là một mảnh kêu rên. Mọi người nhanh tản ra, trốn, thoát được càng xa càng tốt. Vân Tiêu quát to, hắn biết rõ, cái này thật sự đút ong vò vẽ ổ rồi. Diệp Viễn đã triệt để phẫn nộ, bọn hắn muốn vì chính mình sở tác sở vi, trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Hiện tại loại tình thế này xuống, hắn cũng chỉ có thể làm cho mọi người tách ra chạy trốn. Diệp Viễn chỉ có một người một kiếm, tổng không có khả năng đem tất cả mọi người giết sạch. Trong nháy mắt, Diệp Viễn đã giết hơn 10 tên thần vương cường giả. Hiện tại, ngoại trừ Vân Tiêu cùng Nam Cung Tử Phong là an toàn, những người khác đã trở thành Diệp Viễn con mồi. Vân Tiêu, không thể khoanh tay đứng nhìn, động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta và ngươi hai người thần vương lĩnh vực. Che lại có 2000 trượng rộng, chỉ cần phối hợp thỏa đáng, chưa hẳn không thể thu thập hắn. Nam Công Tử Phong trầm giọng nói, Vân Tiêu gật đầu nói, tốt, hôm nay không giết tiểu tử này, ta Vân Tiêu thề không làm người. Dứt lời, Vân Tiêu cửu thiên lôi động lập tức mở ra, đáng sợ lôi hải xuất hiện lần nữa. Mà Nam Công Tử Phong thần vương lĩnh vực, là cực kỳ hiếm thấy tử sát lĩnh vực, chuyên dùng sát khí đả thương người. Những nơi đi qua, phảng phất tử vong hàng lâm nhân gian, quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Nhìn thấy bực này khủng bố uy thế, Thánh Thành những người vô tội kia vội vàng lần nữa thối lui thật xa. Hai đại cự đầu liên thủ đối địch, bực này cảnh quan thật sự là quá đồ sộ rồi. Phàm là dính vào một điểm, bọn hắn cũng là thập tử vô sinh. Một cái đạo huyền ngũ trọng, vậy mà làm cho Thánh Thành hai đại cự đầu liên thủ đối địch. Sự tình hôm nay nhất định chấn động cả cái thần vực rồi. Đây cũng là không có cách nào sự tình, lĩnh ngộ đại Na-di chi thuật, Diệp Viễn cơ hồ là dựng ở thế bất bại rồi. Chỉ cần hắn không vờ ngớ ngẩn cùng hai đại cự đầu liều mạng, hai người bọn họ chỉ sợ căn bản không làm gì được. Tuy nói Thánh Thành lĩnh tụ thần vực có chút hữu danh vô thực, nhưng thánh thành cường đại nhưng lại không thể nghi ngờ. Tựu là 10 đại thần vương, cũng không dám tại thánh thành làm cản a, nhưng là hôm nay, Cơ Thanh Vân lại để cho đem thánh thành nhấc lên cái úp sấp. Nam Cung Tử Phong cùng Vân Tiêu thảm thức hướng Diệp Viễn nghiền áp quá khứ, thế nhưng mà, bọn hắn căn bản không cách nào tập trung Diệp Viễn vị trí. Diệp Viễn đã sớm quẳng đi thần vương lĩnh vực, gần kề một người một kiếm, tùy tâm sở dục. So sánh dưới, Nam Cung Tử Phong cùng Vân Tiêu hai người thần vương lĩnh vực, giống như là hai đầu đại đần giống như, không có uy lực, linh hoạt nhưng lại không đủ. Hai người bọn họ, vĩnh viễn chỉ có thể đi theo Diệp Viễn sau lưng ăn đất. Chu Tà kiếm giống như là lưỡi hái của tử thần bình thường, tùy ý thu gặt lấy thánh thành cường giả tánh mạng. Diệp Viễn đại viên mãn tâm tình phía dưới, những võ giả kia căn bản không chỗ nào ẩn trốn. Những cường giả kia bị ai phát hiện, vô luận bọn hắn như thế nào ẩn núp, như thế nào chạy trốn, đều chạy không khỏi Diệp Viễn kiếm. Diệp Viễn tựu giống như quỷ mị bình thường, không biết lúc nào sẽ xuất hiện tại phía sau của bọn hắn, sau đó một kiếm kết quả tánh mạng của bọn hắn. Tề Đạo Minh, kế tiếp là ngươi. Nghe được Diệp Viễn thanh âm, Tề Đạo mắt sáng quang ngưng tụ, một cỗ tử vong khí tức đập vào mặt. Rốt cục, Diệp Viễn theo dõi hư huyền cường giả. Tề Đạo Minh, đúng là thánh thành một vị khác hư huyền trưởng lão. Tề Đạo Minh chính phát chân chạy như điên, nhưng mà tại Diệp Viễn đại na di phía dưới, tốc độ của hắn quá chậm. Đúng lúc này, Diệp Viễn thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vân Tiêu, Nam Công Tử Phong một tiếng quát chói tai, Vân Tiêu lập tức hiểu ý. Lưỡng đại thần vương lĩnh vực một khai, lập tức đem Tề Đạo Minh toàn lực bảo vệ. Ha ha, các ngươi thật đúng là ngây thơ a. Trong hư không, truyền đến một đạo trào phúng thanh âm. Diệp Viễn thân hình, nhưng lại đã xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. Sau một khắc, Diệp Viễn thân hình lần nữa biến mất. Dung nhập thiên địa, Vân Tiêu cùng Nam Công Tử Phong đồng thời sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên. Đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu của hắn là Tô Khiêm. Diệp Viễn đi cái hướng kia, đúng là một cái khác hư huyền trưởng lão Tô Khiêm. Hắn cố ý đem Vân Tiêu cùng Nam Công Tử Phong hai người dẫn hướng Tề Đạo Minh, nhưng lại giả thoáng một thương, đem hai người triệt để bỏ qua, thẳng hướng Tô Khiêm. Tô Khiêm thực lực so Triệu Linh Đông còn phải kém bên trên một bậc, căn bản cũng không phải là Diệp Viễn đối thủ. Diệp Viễn dung nhập thiên địa, hắn ở đâu không biết Diệp Viễn đuổi theo. A, Cơ Thanh Vân, lão phu liều mạng với ngươi rồi. Tô Khiêm cũng biết chính mình chạy không thoát, cuồng kêu một tiếng, trực tiếp tạo ra thần vương lĩnh vực, hướng về dung nhập thiên địa Diệp Viễn giết tới. Nhưng mà, hắn vốn là tập trung Diệp Viễn, vậy mà hư không tiêu thất rồi. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. A, Cơ Thanh Vân, ta muốn ngươi chết. Tô Khiêm triệt để bị điên rồi, hắn như một tên điên đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng loạn xạ phát động lấy đáng sợ vũ kỹ. Hắn căn bản cũng không biết Diệp Viễn hội theo phương hướng nào đến, chỉ có thể dùng loại phương pháp này đến giảm bớt chính mình sợ hãi. Hiu, một đạo kiếm quang phá không tới, trực tiếp xuyên phá hắn thần vương lĩnh vực, xuyên thủng bộ ngực của hắn. Đưa hắn nội phủ xoắn được nát bấy. Cách chương,